Cổ Chân Nhân chương 2701 tới chương 2735. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một con tiên cổ lơ lửng trước mặt Phương Nguyên, tản ra khí tức bát chuyển. Con tiên cổ này giống như con nhộng, nhưng không phải màu trắng mà là màu đen nhánh như sắt. Cầm trong tay có cảm giác cứng rắn, lạnh lẽo như kim loại. Đây chính là tiên cổ bát chuyển lục đạo, gia. Nó dùng nước châu tuyến làm thức ăn. Nước châu tuyến là một loại tiên tài thủy đạo bát chuyển. Ngoài mặt nhìn thì không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn bình thường, nhưng nếu thò tay vào trong nước, nhẹ nhàng bóp một cái, cổ tiên có thể nắm chặt một luồng nước, sau đó kéo luồng nước khỏi mặt nước. Luồng nước rã rít không ngớt. Bên trên ngưng tụ từng giọt nước xếp khít nhau. Toàn bộ luồng nước giống như một sợi dây chuyền vô cùng lộng lẫy. Nếu kéo thẳng luồng nước này lên, nước châu tuyến sẽ giảm bớt, cho đến khi tất cả đều hóa thành một sợi nước châu tuyến tương đối dài. Con tiên cổ gia giống như một con kén tầm hình bầu dục đen nhánh, nhưng chỉ cần ngâm nó vào trong nước châu tuyến 8 ngày 8 đêm, nó có thể ăn no, sau đó duy trì được 80 năm. Khoảng cách đến lần nuôi tiếp theo là 36 năm. Bên trong tiên khiếu của ba thập bát đã có hơn phân nửa nước châu tuyến, còn lại có thể mua từ cổ tiên Đông Hải. Phương Nguyên biết rõ tất cả như lòng bàn tay. Bởi vì hắn đã sớm vơ vét tiên cổ, còn có hồn phách của ba thập bát. Bên trong tiên khiếu của ba thập bát cũng kinh doanh một hồ nước. Diện tích hồ nước khá lớn, nuôi dưỡng rất nhiều nhện nước thượng cổ, còn có hai con nhện nước thái cổ, một mái một trống. Nước châu tuyến chính là nước bọt của nhện nước thái cổ, lâu dần tích tụ thành tinh hoa trong nước. Tích lũy từng giọt rất lâu. Nếu thu thập trễ, nhện nước sẽ uống nước châu tuyến, tăng cường thực lực bản thân. Ba thập bát thân là cổ tiên lục đạo, phần lớn tiên khiếu cũng là hoàn cảnh lục đạo. Ông ngưng tạo ra một hồ nước như thế cũng khá vất vả. Nuôi tiên cổ có đôi khi khá phiền phức. Cũng giống như ba thập bát, mặc dù tiên cổ gia là tiên cổ lục đạo, nhưng thức ăn lại là nước châu tuyến. Ba thập bát muốn tự mình nuôi nấng, nhất định phải xây dựng một điểm tài nguyên tự sản xuất ra tiên tài thủy đạo nước châu tuyến bên trong tiên khiếu của mình. Điều này đối với một cổ tiên lục đạo không tốt chút nào. Đối với Phương Nguyên mà nói, đây không phải vấn đề. Tiểu Đông Hải của hắn quá rộng lớn. Có cho nhận nước vào cũng là từ thôn trang tiến vào thành phố lớn. Phương Nguyên thậm chí có thể đặc biệt tạo ra một vùng biển để cung cấp nơi sinh hoạt cho những con nhện nước này. Có không gian rộng lớn, còn có hoàn cảnh thủy đạo ưu tú, đám nhện nước sẽ sinh sôi rất khá. Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, có thể kim tu hoàng mỹ nhiều lưu phái, đồng thời phương diện nuôi cổ cũng có ưu thế cực lớn. Tiên cổ của ba thập bát đã vơ vét xong. Tiên cổ gia hẳn là con tiên cổ bát chuyển duy nhất của ông ta. Ngoài con tiên cổ bát chuyển ra thì đều là tiên cổ thất chuyển, lục chuyển. Trong đó có hai con tiên cổ số thất chuyển, là nhất và tam. Cổ số là hệ liệt rất lớn trong cổ trùng lục đạo, 1, 2, 3, 4, 5. Có thể nói là không có giới hạn. Đừng nhìn Phương Nguyên có nhiều tiên cổ bát chuyển như vậy, nhưng trên thực tế, một cổ tiên bát chuyển bình thường có được một con tiên cổ bát chuyển đã là tốt lắm rồi. Ba thập bát có một con, Hạ Tra có hai con, chủ yếu bởi vì hai người này là thủ lĩnh thế lực siêu cấp chính đạo, có nội tình và kế thừa. Tán tu bát chuyển bình thường đều cầu mãi một con tiên cổ bát chuyển mà không được. Lấy một ví dụ, Tuyết Hồ lão tổ của Bắc Nguyên, chiến lực của ông ta rất mạnh, là đệ nhất cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên, nhưng trong tay lại không có tiên cổ bát chuyển. Ngay cả Thiên Đình, cổ tiên bát chuyển rất nhiều, nhưng tiên cổ bát chuyển lại ít, chênh lệch cực lớn. Kiếp trước, Trường Sinh Thiên tấn công, Thiên Đình đã xuất hiện tình huống rất lúng túng. Rất nhiều cổ tiên bát chuyển thức tỉnh nhưng lại không có đủ tiên cổ để dùng. Sát chiêu có giá trị nhất của ba thập bát chính là chiến pháp liên kích. Nếu có thể liên kích đến 18 lần, ba thập bát có thể tùy tiện giết chết cổ tiên đồng cấp. Kiếp trước, ông và Thanh Dạ đại chiến, vị cổ tiên Thiên Đình này rất coi trọng, cực lực phá hư, phòng ngừa ba thập bát liên kích quá nhiều lần. Nói thật, Phương Nguyên có hơi thất vọng. Hắn vốn cho rằng ba thập bát am hiểu chiến pháp liên kích, tiên cổ bát chuyển lực đạo trong tay ông rất có thể là tiên cổ liên, không nghĩ đến lại là tiên cổ gia. Cổ liên có tiếng hơn so với cổ gia, tính thực dụng cao hơn nhiều. Có tiên cổ bát chuyển liên, Phương Nguyên có thể mượn nhờ uy năng của nó tường liên sát chiêu khác nhau, hình thành hiệu ứng liên chiêu. Liên chiêu là sát chiêu sử dụng kỹ xảo, sử dụng liên tiếp hai hoặc nhiều sát chiêu trở lên, có thể phát ra uy năng mạnh hơn. Thường chỉ có cổ tiên tinh anh mới có thể nắm giữ. Lúc trước phần thiên ma nữ đã nắm giữ được kỹ xảo này. Nàng đã kết hợp sát chiêu chim nhỏ, phẫn nộ và hỏa tù thành liên chiêu, uy năng vô cùng phi phàm. Cổ tiên có thể tưởng tượng ra được liên chiêu, ít nhất phải có cảnh giới đại tông sư. Từ đó có thể thấy được, liên chiêu của phần thiên ma nữ đều là sát chiêu viêm đạo. Nếu sử dụng cổ liên, nàng ta có thể tổ hợp sát chiêu lưu phái khác thành liên chiêu. Điểm khác nhau này có ý nghĩa vô cùng trọng đại.